Chương 1678, trước kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Như vậy Thiên Kha nhất định sẽ không đối với chủ nhân hung ác như thế. Hiện tại tốt rồi, đã biết rõ chủ nhân không đốc, Thiên Kha đương nhiên sẽ không tùy theo chủ nhân. Chỉ là có một chút hắn một mực đều rất tò mò, vì sao Thiên Kha sẽ đối với chủ nhân tốt như vậy. Nguyệt Khuynh Thành đơn giản ăn một vài thứ về sau, Lâu Giả mới cầm qua Nguyệt Khuynh Thành dùng qua đũa bắt đầu ăn. Thấy vậy tình huống, Thanh Phong cùng Nguyệt Khuynh Thành đều hơi kinh ngạc. Đây có phải hay không là quá cái kia một chút đối lên bọn họ ánh mắt nghi ngờ, Lâu Giả nhếch mép một cái, lời gì đều không có nói, chỉ là yên lặng đang ăn cơm. Trước kia tại huyết địa lúc huấn luyện thời gian, những cái kia ma thú cũng là nướng trực tiếp ăn, nơi đó giảng cứu nhiều như vậy. Tại huyết địa, mặc kệ gặp gỡ cường đại cỡ nào ma thú, nàng đều nói với chính mình, nhất định phải còn sống trở về đi. Chỉ cần chiến thắng nó, như vậy lần sau gặp được giống nhau, nàng liền có thể chiến thắng, sau đó khiêu chiến lợi hại hơn ma thú. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng là loại kia kiên định một cái niềm tin, nhất định phải chống đỡ tiếp người. Tại huyết địa lúc huấn luyện thời gian, treo chống nàng, là báo thủ cho cha mẹ niềm tin. Tại vô sinh địa ngục thời điểm, treo chống hắn, là vì có thể gặp được Nguyệt Khuynh Thành. Huyết địa sinh hoạt buồn kẻ vô vị, mỗi ngày đều là giết ma thú, cùng ma thú chiến đấu. Ở chỗ đó, nàng đều không biết giết bao nhiêu ma thú. Chờ Lâu Giả ăn xong về sau, Thanh Phong liền để cho thị vệ đem những vật kia thu ra ngoài. Ba người ở chung đến tối, Thanh Phong nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền rời khỏi phòng. Trong phòng, Nguyệt Khuynh Thành nghiêng người ngủ, Lâu Giả thì là nằm ở Nguyệt Khuynh Thành bên trong. Cứ như vậy, Nguyệt Khuynh Thành nghiêng người, từ bên ngoài đi vào người liền không nhìn thấy bên trong nằm ngang Lâu Giả. Trong bóng tối, Nguyệt Khuynh Thành mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn xem Lâu Giả, không biết đang suy nghĩ viết cái gì. Liền xem như trong bóng đêm, hai người ánh mắt đều rất tốt. Lâu Giả nghiêng đầu nhìn Nguyệt Khuynh Thành một chút, ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì ngươi đẹp mắt. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem Lâu Giả, khoe miệng hơi câu, Lâu Giả, trước kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Lâu Giả nghe vậy khẽ giật mình, sau đó quay đầu không nhìn tới Nguyệt Khuynh Thành, chỉ là nhẹ nói, ngươi là đồ ngô cờ, tự mình nghĩ. Nghe được Lâu Giả nói như vậy, Nguyệt Khuynh Thành có chút không thể làm gì, đưa tay ôm Lâu Giả thân eo, nhớ tới nói không chừng còn rất lâu, đã ngươi đều nhớ, nói cho ta biết được chứ không tốt. Lâu Giả trực tiếp cự tuyệt. Nguyệt Khuynh Thành ngốc thời điểm, nàng sở dĩ sẽ nói, là cân nhờ ả cờ đến Nguyệt Khuynh Thành là tính tình trẻ con, sẽ không đặt tại trong lòng sẽ không coi là thật, sẽ chỉ làm đó là một cái cố sự. Nhưng là bây giờ, đối mặt không ngốc không hồn nhiên Nguyệt Khuynh Thành nàng nói không nên lời. Thực bắt ngươi không có cách nào. Nguyệt Khuynh Thành thở dài một tiếng, rõ ràng trước đó ta chỉ cần giả bộ một chút ủy khuất, ngươi đều sẽ theo ta, hiện tại biết rõ ta không ngốc, thái độ 180 độ chuyển biến lớn. Trực tiếp để cho vị trí hắn lập tức rơi một nửa, hắn đều bị kinh động. Nguyệt Khuynh Thành, ngươi có thế không nói lời nào sao. Lâu Giả nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi đừng quên. Buổi tối hôm nay có thể sẽ có khách đến thăm, chúng ta dạng này một nói giảng thực không quan hệ sao ân. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, không quan hệ, hắn không cảm thấy được, cho nên ta không thể không nói. Nghe được câu này, Lâu Giả cả người cũng không tốt. Ngay tại Nguyệt Khuynh Thành chuẩn bị lần nữa hỏi Lâu Giả một vài vấn đề thời điểm, Lâu Giả trực tiếp ngẩng đầu hôn lên Nguyệt Khuynh Thành môi mỏng. Nguyệt Khuynh Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Lâu Giả mở to một đôi mắt nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành, cũng có chút lạnh. Mềm mại môi mỏng chỉ là dán Nguyệt Khuynh Thành môi mỏng, hoàn toàn không có động tác kế tiếp. Xin lỗi, trước kia cưỡng hôn loại chuyện này cũng là Nguyệt Khuynh Thành làm, nàng không kinh nghiệm A.